ta chia cho ngươi mấy văn phong đô tệ. Vậy, phong đô tệ, tiền âm phủ, hắn xòe bàn tay ra, mấy đồng tiền vàng trôi nổi trong lòng bàn tay. Sắc mặt trưởng thôn nghiêm nghị, nguyên khí hiện ra hóa thành tay chân, từ từ thò tay ra, chộp lấy đồng tiền vàng trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay hai người chạm nhau, thân hình mỗi người đều lay động một chút. Người mặc đấu bổng kia thu cánh tay về, xoay người rời đi, than thở. Ngươi già rồi, nhưng vẫn mạnh hơn ta một phần. Tuy nhiên cũng may ta trẻ hơn ngươi mấy tuổi, có thể sống lâu hơn ngươi một chút. Trưởng thôn nhìn theo hắn đi xa, nói, ngươi mạnh hơn trước đây, thế nhưng chưa chắc sống lâu hơn ta. Khó nói, người mặc đấu bổng kia tung người nhảy một cái, biến mất không còn tăm hơi. Trưởng thôn mở bàn tay, bốn đồng tiền vàng rơi vào trong tay Tần Mục, lập tức tay chân hiện ra từ nguyên khí dần dần lờ mờ, nói. Mục Nhi, chúng ta lên thuyền. Tần Mục thấp thỏm trong lòng, leo lên chiếc thuyền con này. Trưởng thôn cũng bay tới, dựa vào cột buồm, người chèo thuyền phía sau quay đầu thuyền. Thuyền nhỏ khoan thai, rất là vững vàng, đi sâu vào sương mù trong núi khô lâu. Cách chương.